khiến cho ánh mắt của Dương Diệp trở nên mơ mơ màng màng. Đang chuẩn bị gật đầu thì đột nhiên một luồng ánh sáng tím bao phủ trên người Dương Diệp. Ánh mắt của Dương Diệp trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Nghĩ đến bộ dạng của mình trước đó, Dương Diệp sắc mặt kịch biến. Nữ tử trước mắt này lại đang thi triển yêu thuật kỳ dị với hắn. Lập tức không chút do dự thi triển ra kiếm ý. Người đây giống như là đang giao dịch với ta à? Dương Diệp lạnh lùng nói, hắn không ngờ lần này hắn thật sự cứu ra một con sói mắt trắng. Có điều như vậy cũng tốt, có bài học lần này. Hắn sau này nhất định sẽ không ngu ngơ đi làm những chuyện mà mình chưa nắm chắc. Ý cảnh quả nhiên là khắc tinh của huyễn thuật. Thấy thuật pháp của mình vô dụng với nam tử trước mặt, nữ tử thấp giọng thở dài, sau đó nghiêm mặt nói. Ta thật lòng muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Ta muốn được giống như tiểu gia hỏa kia, tiến vào trong tiểu tuyền qua thần bí đó của ngươi. Mà để báo đáp, ta sẽ dẫn ngươi tới mộ thất thật sự của phụ vương ta. Ừ, bên trong có huyền kỹ và công pháp mà phụ vương ta từng tu luyện. Thế nào? Dương Diệp không thèm nghĩ ngợi nói luôn. Ta cự tuyệt. Nữ nhân trước mắt này vừa nhìn đã biết không phải là hạng tốt lành gì. Để nàng ta vào tiểu tuyền qua, vậy chẳng phải là dẫn sói vào nhà à? Vì sao? Nữ tử có chút khó hiểu. Bởi vì thứ đó bài xích ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói. Lúc trước tiểu tử kia lúc tiến vào tiểu tuyền qua của ta, tiểu tuyền qua không bài xích nó, mà khi ngươi lần nào tiến vào, nó lại bài xích ngươi. Về phần vì sao lại bài xích ngươi thì ta không biết, nhưng ta biết, nó khẳng định là không muốn để ngươi vào, hoặc là nói ngươi ta có uy hiếp đối với ta, cho nên nó mới như vậy. Nữ tử ngẩn ra, lập tức bật cười, đôi gò bồng ảo trước mặt theo tiếng cười mà rung rung. Dương Diệp thấy vậy liền híp mắt lại, mắng thầm đúng là họa thủy. Cười một hồi, nữ tử lại nói, tiểu gia hỏa đó sở dĩ không bị bài xích là vì nó là thụy thú, bản thân chính là được thiên địa ưu ái, nên được tiểu tuyền qua của đó của ngươi tán thành cũng là chuyện rất bình thường. Về phần ta bị bài xích, không phải ta có ý đồ xấu với ngươi, mà là do ta từ lúc ban đầu đã quá nôn nóng, có lòng xâm chiếm nó. Thần vật có linh nên nó cảm nhận được, cho nên nó bài xích ta. Mà hiện tại ta đã biết nó nhận ngươi làm chủ, tất nhiên sẽ không có chủ ý với nó nữa. Ngươi cũng thẳng thắn quá nhỉ? Dương Diệp nói với vẻ châm chọc. Nữ tử cũng không thèm để ý, cười nói. Thế nào? Nếu ngươi nguyện ý để ta ở trong tiểu tuyền qua của ngươi, ta sẽ dẫn ngươi tới chủ mộ. Đồng thời sau này khi ngươi gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, ta có thể xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, chỉ hạn chế ở đối thủ dưới tôn giả cảnh. Nghe vậy, Dương Diệp có chút động tâm. Chủ mộ kia hắn cũng không để ý lắm. Cái mà hắn để ý là một câu cuối cùng của nữ tử. Huyền giả dưới tôn giả cảnh nếu ra tay với hắn, nữ nhân trước mắt này sẽ ra tay tương trợ. Nói đơn giản một chút thì hắn sau này chẳng khác nào có thêm một đả thủ linh giả cảnh. Đả thủ linh giả cảnh, nghĩ thôi đã khiến người ta hưng phấn kích động rồi. Có điều Dương Diệp vẫn có chút lý trí, không lập tức đáp ứng. Việc này rất quan trọng. Hắn thật sự không thể hoàn toàn tin tưởng nữ nhân trước mắt này. Hắn có thể để U Minh Lang Vương ở trong vòng xoáy đan điền, là vì tiểu gia hỏa có thể khiến hai U Minh Lang sợ hãi. Nhưng nữ nhân trước mắt này, hiển nhiên, tiểu gia hỏa bây giờ vẫn chưa thể áp chế. Nếu nữ nhân này có mưu đồ gây rối, vậy thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Một lúc sau, Dương Diệp hỏi, ngươi vì sao muốn tiến vào trong tiểu tuyền qua này? Nữ tử có chút do dự. Nhưng khi thấy ánh mắt đề phòng của Dương Diệp thì thầm rùng mình, biết nếu còn giấu giếm, thiếu niên trước mắt này nhất định sẽ không đáp ứng hợp tác với nàng ta, lập tức thẳng thắn nói. Bởi vì tiểu tuyền qua đó của ngươi có thể đề thăng tốc độ tu luyện của ta, ta bị quốc sư phong ấn đã hơn 400 năm, cảnh giới tuy không hạ xuống, nhưng lại cũng đề thăng. Nếu ta không thể trong 3 năm mau chóng đề thăng tới tôn giả cảnh, ta sẽ vẫn lạc. Bởi vì thọ mệnh của ta chỉ còn lại không đến 3 năm. Chính là bởi vì vậy à? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Còn bởi vì ta hiện tại không có nơi nào để đi. Nữ tử cười nói. Vốn là sau năm nay sẽ có người đến thả ta ra. Nhưng ta hiện tại lại ra trước. Nói cách khác, chuyện quốc sư bố trí đã có biến số. Cũng chính là hiện tại ta chỉ có thể đi theo ngươi thôi. Dương Diệp không tin đoạn này. Hắn vẫn có chút do dự. Do dự xem có nên để nữ nhân này vào tiểu tuyền qua hay không?

trước mắt là một mật thất so với lúc trước thì to hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, quan trọng nhất là mật thất trước mắt này được tạo thành từ hoàng kim. Đúng vậy, vách tường bốn phía, sàn nhà dưới chân, tất cả đều được làm bằng hoàng kim. Rất nhanh, Dương Diệp mắt nhìn về phía chính giữa mật thất, ở chính giữa, giống như là cái mật thất trước đó vậy, có một cỗ quan tài, có khác là, lần này chung quanh quan tài này ở có 12 pho tượng vệ binh mặc khôi giáp màu hoàng kim đang đứng gác. Đây là quan tài của trụ vương à? Nhìn chiếc quan tài đó, Dương Diệp thấp giọng nói, chắc vậy. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nói, năm đó trụ vương có 12 hoàng kim hộ vệ. 12 pho tượng hoàng kim trước mắt này chắc là hộ vệ năm đó của hắn. Mà quan tài 12 hộ vệ hoàng kim đó đứng canh chắc hẳn chính là của trụ vương. 12 hoàng kim hộ vệ. Dương Diệp không hiểu. Tần Tịch Nguyệt gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, nói, 12 hoàng kim hộ vệ này đều là cường giả đạt tới tôn giả cảnh đỉnh phong. Năm đó có thể nói là khiến Đại Tần và các đại tông môn phải kiêng kỵ không thôi. Nếu không phải trụ vương năm đó muốn trừ bỏ tất cả tông môn vượt trên hoàng quyền, khiến cho người của các thế lực lớn liên hợp với nhau, chứ có 12 hoàng kim hộ vệ này, Thương Triều cũng không đến mức diệt vong đâu. Diệt 6 thế lực lớn. Dương Diệp cả kinh, nói, điều này có thể sao? Lúc ấy thì có thể đấy. Tần Tịch Nguyệt trầm giọng nói, lúc đó bản thân trụ vương chính là cường giả đứng thứ 2 nam vực. Dưới trướng hắn lại có 12 hoàng kim hộ vệ, cùng với quốc sư thân công báo tinh thông thuật pháp và phù văn. Còn có đại quân nhân loại huyền giả nhiều không đếm xuể. Đại Thương Triều lúc đó cho dù là đế quốc huyền thú cũng phải kiêng kỵ không thôi. Vậy ai là cường giả đệ nhất nam vực? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đối với tuyệt kế cường giả này của nam vực, hắn cảm thấy rất có hứng thú. Ma Tôn. Một đạo ánh sáng trắng hiện lên, nữ tử vốn đang ở trong tuyền qua của Dương Diệp xuất hiện. Nàng ta nói, lúc ấy nam vực người trên thực lực cá nhân có thể chèn ép phụ hoàng, ta cũng chỉ có Ma Tôn. Cường giả được xưng là đệ nhất dưới tinh không nam vực này mà thôi. Ma Tôn, đệ nhất cường giả dưới tinh không nam vực. Dương Diệp động dung, ánh mắt lộ ra vẻ hướng tới. Đệ nhất cường giả dưới tinh không. Nữ tử khẽ gật đầu, nói, hắn là đệ nhất cường giả được nam vực công nhận. Nói đến đây, nữ tử bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt nở một nụ cười quyến rũ, nói, đừng hâm mộ, ta tin rằng thời gian trôi qua, thành tựu của ngươi nhất định sẽ không dưới phụ hoàng ta và Ma Tôn này. Chờ ngươi trở thành đệ nhất cường giả nam vực rồi, ta sẽ gả cho ngươi, thế nào? Nghe vậy, Dương Diệp phục hồi lại tinh thần, nói một cách châm chọc, ngươi vì sao hiện tại không gả cho ta luôn mà phải chờ ta trở thành đệ nhất cường giả nam vực? Đối với người chỉ có thể chung phú quý chứ không thể chung hoạn nạn, Dương Diệp luôn rất khinh bỉ. Ta hiện tại gả cho ngươi thì ngươi dám cưới ta à? Nữ tử tựa cười mà như không phải cười nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nghẹn lời, không chịu yếu thế, nói, ngươi dám gả thì ta dám cưới. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng nữ nhân trước mắt này sẽ gả cho hắn. Đối phương nói như thế, chắc chỉ là đùa mà thôi. Nữ tử đảo mắt, sau đó cười nói, đây chính là ngươi nói đấy nhé, sau này đừng hối hận, bằng không Huyên Nhi sẽ coi thường ngươi đó. Nhìn thấy vẻ mặt của nữ tử, Dương Diệp lập tức cảm thấy có chút không đúng, trực giác nói với hắn, nữ nhân trước mắt này khẳng định đang giở trò mèo gì đó. Nhưng hắn lại không nghĩ ra vì sao đối phương nói hắn sẽ hối hận, lập tức nói, ta nghĩ người phải là ngươi hối hận mới đúng chứ. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh thầm lắc đầu. Tiểu đệ đệ trước mắt này cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc không được linh hoạt lắm. Đối phương đã bày ra cho hắn một cái bẫy, vậy mà hắn còn muốn cắm đầu chui vào. Nữ tử cười cười, không nói gì nữa. Chậm rãi đi về phía chiếc quan tài đó. Khi đi tới trước quan tài, nụ cười trên mặt nữ tử biến mất hoàn toàn. Trong mắt hiện lên dao động, giống như là đang nhớ về những chuyện xưa. Một lúc sau, nữ tử hít sâu một hơi, ngón tay ngọc nhẹ nhàng búng một cái, một giọt máu bắn về phía trán của hoàng kim hộ vệ đứng đầu. Giọt máu chui vào mi tâm, pho thượng đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt, quỳ xuống trước nữ tử. Cùng lúc đó, 11 hoàng kim hộ vệ phía sau cũng chậm rãi quỳ xuống. Đây là... Dương Diệp yết hầu giật giật, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. lúc trước Tần Tịch Nguyệt nói 12 hoàng kim hộ vệ này là cường giả tôn giả cảnh đỉnh phong. Nếu 12 hoàng kim hộ vệ này còn sống, vậy thì là rất khủng bố. Đây là thuật khôi lỗi. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh đang khiếp sợ, sau khi phục hồi lại tinh thần thì trầm giọng nói. Họ không phải còn sống. Chắc là thuật cơ quan khôi lỗi nổi tiếng Nam Vực năm đó. Nữ tử xoay người có chút bất ngờ nhìn Tần Tịch Nguyệt, nói. Kiến văn rộng rãi đấy. Không ngờ ngươi ngay cả thuật cơ quan khôi lỗi đã thất truyền mấy trăm năm trước cũng biết. Thân phận của ngươi chắc không đơn giản. Tần Tịch Nguyệt không nói gì. Dương Diệp hỏi. Thuật cơ quan khôi lỗi, nói cách khác, những khôi lỗi này không phải là hoàng kim hộ vệ chân chính, chỉ là một khối khôi lỗi mà thôi. Nữ tử nhìn Tần Tịch Nguyệt, sau đó lắc đầu, nói, cái này không phải là một khối khôi lỗi đơn giản. Mỗi một khôi lỗi đều được tạo ra từ thiên tài địa bảo. Hơn nữa, những khôi lỗi này cũng có một tia hồn phách của 12 hoàng kim hộ vệ. Không chỉ như vậy, quốc sư còn dùng bí thuật vô thượng để bảo tồn ý thức chiến đấu của bọn họ lúc sinh tiền rồi phong ấn tại vào bên trong. Tuy bọn họ hiện tại không phải là tôn giả cảnh, nhưng thực lực của họ lại không thể khinh thường. Nói đơn giản một chút thì mỗi một người bọn họ đều tương đương với một huyền giả linh giả cảnh. Dương Diệp trong lòng cả kinh, lập tức hai mắt sáng rực, có chút hưng phấn nói. Bọn họ có phải đều nghe lời ngươi hay không? Nếu có thể thu phục những hoàng kim vệ sĩ này, vậy hắn sau này chẳng phải có thể càn quét Nam Vực hay sao? Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, nghiêm mặt nói. Nể tình ngươi cứu ta ra, ta cho ngươi một lời khuyên. Đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ngoại vật. Chỉ có đề thăng thực lực của bản thân ngươi mới là vương đạo. Đừng có lẫn lộn đầu đuôi. Dương Diệp ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Đạo lý này hắn sao mà không biết? Chỉ là nếu không mượn dùng ngoại vật, hắn cần năm nào tháng nào mới có thể cứu mẫu thân hắn ra. Chẳng lẽ thật sự phải đợi hắn trở thành tuyệt thế cường giả sao? Trước tiên không nói tới hắn có thể trở thành tuyệt thế cường giả hay không. Cho dù sau này thật sự trở thành cường giả thì chỉ sợ mẫu thân hắn cũng mất rồi. Người có vật đó lại lĩnh ngộ được kiếm ý. Nếu một lòng tu luyện, thành tựu ngày sau nhất định sẽ bất phàm. Nếu cứ bỏ phí tâm tư vào những chuyện loạn thất bát tao tuy trong thời gian ngắn thật sự có thể cho ngươi hoành hành, nhưng thời gian kéo dài, ngươi sẽ càng lúc càng ỷ lại những ngoại vật này. Từ đó dẫn tới thiên phú của bản thân ngươi bị mai một, còn có thể khiến tâm võ đạo của ngươi thay đổi. Nhớ đó, nữ tử lại nói, cảm ơn những lời khuyên. Dương Diệp gật đầu, nghiêm túc nói, bất kể là như thế nào, nữ tử trước mắt cũng là có ý tốt. Hắn xin ghi nhận. Nữ tử gật đầu. Sau đó xoay người nhìn về phía quan tài. Ngọc thủ vỗ nhẹ vào quan tài. Lập tức, nắp quan tài trong nhảy mắt bị đẩy ra. Cùng lúc đó, một thân ảnh có chút trong suốt từ bên trong quan tài chậm rãi bay lên. Đạo thân ảnh này là một nam tử. Từ tướng mạo cho thấy, khoảng chừng 30 tuổi. Mặt chữ quốc, mày rậm, hai mắt nhắm nghiền, mặc long bào màu tím. Tuy thân thể này là hư ảo, giống như là hồn phách. Nhưng dù ở cách vài chục trượng Dương Diệp vẫn cảm nhận được một cỗ giác áp bách từ trên người người này, hắn biết. Người trung niên trước mắt này có thể chính là cường giả số 2 Nam Vực năm đó Trụ Vương. Nhìn người trung niên trước mắt, trong mắt nữ tử hiện lên một tia phức tạp. Sau đó hai tay ở trước ngực kết một thủ ấn kỳ dị. Lập tức, một cỗ hào quang màu hồng nhạt từ thủ ấn tỏa ra. Trụ Vương năm đó không phải đã chết dưới sự vây công của các cường giả sao? Nhìn người trung niên hai mắt nhắm chặt bồng bềnh trên không trung, Dương Diệp trầm giọng nói. Tần Tịch Nguyệt trả lời. Trụ Vương thật sự chắc đã biến mất trong thiên địa rồi. Thứ tồn tại hiện tại, nếu ta đoán không sai, thì chắc chỉ một tia hồn phách của Trụ Vương. Mà nàng ta hiện tại chắc là đang lay tỉnh tia hồn phách này. Người ta sau khi chết thì thật sự có hồn phách à? Dương Diệp thấp giọng lẩm bẩm nói. Con người có hồn phách. Nghe đồn thuật sư trước kia có thể chủ động tách hồn phách rời khỏi nhục thân, đồng thời còn có thể dùng hồn phách để thi triển ra rất nhiều thủ đoạn khủng bố. Tần Tịch Nguyệt nói, đương nhiên, khi thực lực của bản thân ngươi đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể khống chế hồn phách của bản thân mình. Chỉ có điều chỉ sợ ít nhất cũng phải là hoàng gia cảnh mới có thể làm được. Hoàng gia gia của ngươi cũng chính là Thủy Hoàng, là cường giả hoàng gia cảnh à. Dương Diệp có chút tò mò hỏi. Chắc vậy. Tần Tịch Nguyệt hờ hững nói. Ta cũng không rõ lắm.

vốn chỉ có thể chứa 50 người, nhưng hiện tại lại có thể chưa tới 100 người. Trừ không gian của Tiểu Tuyền qua, ao huyền khí của hắn cũng biến thành lớn hơn nhiều, vốn chỉ to bằng thùng tắm. Hiện tại thùng tắm này đã biến thành một cái ao dài 5 thước, rộng 5 thước. Ngoài ra, hắn còn phát hiện, huyền khí màu vàng kim cũng đã biến đổi về chất. Hiện tại huyền khí màu vàng kim so với trước kia thì càng thuần túy hơn. Tuy từ ngoài mặt thì rất khó nhìn ra, nhưng Dương Diệp thì có thể cảm giác được. Đương nhiên, Dương Diệp không phát hiện. Bên trong huyền khí màu vàng kim đó có một số huyền khí tỏa ra màu tím nhàn nhạt. Tóm lại, hắn lần này không chỉ tấn thăng thành cường giả tiên thiên, mà ngay cả Tiểu Tuyền qua trong cơ thể cũng có đề thăng lớn. Dương Diệp thi lễ với trụ vương, thân thể đang càng lúc càng trở nên hư ảo. Nói, đa tạ tiền bối. Hắn không ngốc, biết người này lúc trước dùng uy áp để áp bức hắn, không phải là muốn gây bất lợi cho hắn, mà là đang giúp hắn. Về phần nguyên nhân, hơn phân nửa là có liên quan tới hồ ly tinh kia. Trụ vương khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, nói, chúc mừng ngươi tấn thăng tiên thiên, đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý đệ nhị trọng. Nếu chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, vậy người trước mắt này vẫn không thể lọt được vào mắt hắn. Nhưng đối phương đã có kiếm tâm thông minh thì lại khác, hoàn toàn có tư cách trở thành con rể của hắn. Kiếm ý đệ nhị trọng. Dương Diệp ngẩn ra, lập tức hỏi, tiền bối, kiếm ý chia trọng à? Đương nhiên, cường giả của kiếm tông không nói với ngươi à? Trụ vương có chút bất ngờ. Dương Diệp cười chua chát, nói, vãn bối đã không còn là đệ tử của kiếm tông. Kiếm ý phân cảnh giới, sư phó Lâm Sơn của hắn chưa từng nói với hắn. Hắn cũng không biết là sư tôn của Lâm Sơn không nói, hay là bản thân Lâm Sơn cũng không biết. Có điều theo hắn nghĩ, sư tôn Lâm Sơn của hắn hẳn là không biết. Dù sao Lâm Sơn chủ tu đạo phù lục, đối với kiếm đạo chắc khá là xa lạ. Ngươi không phải đệ tử của kiếm tông. Trụ vương càng thêm bất ngờ, nói, ngươi đã lĩnh ngộ được kiếm ý, sao có thể không phải là đệ tử của kiếm tông? Dương Diệp cười cười lắc đầu. Đúng là ai thấy hắn cũng cho rằng hắn là đệ tử của kiếm tông. Thế là bèn kể ra chuyện giữa hắn và kiếm tông, trục xuất ngươi khỏi kiếm tông. Trụ vương sau khi nghe Dương Diệp kể xong thì đầu tiên là bất ngờ, sau đó bật cười, nói, người đuổi ngươi ra khỏi kiếm tông quả thật là ngu không ai bằng, nếu túy đạo nhân đó biết được, không biết là nên cao hứng hay là tức giận. Túy đạo nhân? Dương Diệp khó hiểu. Một người kinh diễm tài tuyệt có thiên tư giống như ngươi. Trụ vương cười nói, năm đó hắn bởi vì giết người của Nguyên Môn, do đó bị tông chủ của kiếm tông trục xuất ra khỏi kiếm tông. Nhưng mà không tới mấy năm, người này cũng giống như ngươi lĩnh ngộ của kiếm ý, lại tự nghĩ ra huyền kỹ thiên cấp vô cực nhất kiếm. Lúc ấy Nam Vực, thế hệ trẻ tuổi đều coi hắn là số một. Hắn có về lại kiếm tông không? Đối với loại cường giả này, Dương Diệp rất có hứng thú. Cái này thì ta không biết. Trụ vương cười cười nói. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nói, lúc trước kiếm tông vì gọi hắn về kiếm tông, thái thượng trưởng lão của kiếm tông ra mặt giáng tông chủ kiếm tông lúc trước đã đuổi hắn ra khỏi tông thành trưởng lão. Nhưng một người thân cao khí ngạo như hắn, làm sao chịu quay về? Có điều hắn tuy không về kiếm tông, nhưng cũng thủ hộ kiếm tông. Nghe nói là năm đó sư phó hắn trước lúc lâm chung đã dặn dò hắn. Hắn tuy không có cảm tình gì với kiếm tông, nhưng đối với sư phó của hắn lại có tình cảm sâu đậm. Bởi vì hắn năm đó vốn là sắp bị tông chủ của kiếm tông xử tử. Về sau sư phó của hắn dùng tính mạng để bảo vệ hắn, cho nên trước lúc sư phó hắn lâm chung, hắn đã đáp ứng yêu cầu của sư phó, thủ hộ kiếm tông. Cũng chính bởi vì có hắn, kiếm tông nhân tài Điêu Linh đến bây giờ vẫn là một trong 6 thế lực lớn, không bị thế lực khác thâu tóm. Bởi vì không có một thế lực nào lại không úy kỵ một cường giả hoàng giả cảnh biết kiếm ý. Xem ra Đại Tần ngươi nắm rất rõ những chuyện bí mật của các tông môn. Huyên Nhi ở bên cạnh Tần Tịch Nguyệt cười lạnh nói. Tần Tịch Nguyệt nhìn Huyên Nhi một cái, không nói gì. Dương Diệp không ngờ kiếm tông có cường giả hoàng giả cảnh lĩnh ngộ được kiếm ý. Hơn nữa cũng có hoàn cảnh giống như hắn, đều là bị kiếm tông trục xuất. Nếu sau này hắn trở thành tuyệt thế cường giả, Thiên trưởng lão hoặc là Tô Thanh Thi yêu cầu hắn đến thủ hộ kiếm tông, hắn liệu có đáp ứng hay không? Rất nhanh, Dương Diệp lắc đầu. Hắn hiện tại không có thời gian để nghĩ tới những cái này. Lập tức ôm quyền với trụ vương, nói,